trọng sinh ngày đầu tiên, vạch trần độc hại. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh tuyết siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cơ thể cô ta run lên bần bật, ánh mắt rực lửa căm hận nhìn chằm chằm vào Seraph trên màn hình. "Ngươi!" giọng cô ta bật ra, khàn đặc, đầy đau đớn và phẫn nộ. "Ngươi sẽ phải trả giá cho tất cả những gì ngươi đã làm, cho những linh hồn ngươi đã đánh cắp." Tôi cảm thấy như u trong huyết quản đang sôi lên. "Em gái tôi, không, không thể để hắn giam cầm linh hồn em ấy." Tôi nhìn Seraph, hắn vẫn đứng đó, tự mãn, thao thao bất tuyệt về kế hoạch điên rồ của mình. Hắn không nhận ra, trong lúc hắn nói, ánh mắt hắn lướt qua các bảng điều khiển sau lưng. Tay hắn vô thức chạm vào một vài nút bấm trên cổ tay áo. Giọng điệu của hắn thay đổi. Tự tin, khinh bỉ, đắc thắng. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Hệ thống bảo vệ cửa co. Nó được kết nối với cái gì? Với Oculus, với Seraph, dữ liệu cũ. Có nói về một giao thức bảo mật đặc biệt ở co. Một hệ thống dựa trên nhận dạng mô hình. Nhận dạng mô hình giọng nói, cử chỉ, hoặc thậm chí là cảm xúc, giọng điệu của Seraph, cử chỉ của hắn, chúng không phải ngẫu nhiên. Trong lúc hắn đang say sưa với kế hoạch của mình, tôi nhanh chóng đưa thiết bị của mình lên, ngón tay lướt điên cuồng trên bàn phím ảo, dựa trên phân tích thời gian thực giọng nói, cử chỉ, và cả sự thay đổi nhiệt độ nhỏ trên màn hình của hắn. Biểu hiện của cảm xúc bộc phát, tôi nhập một chuỗi lệnh, một cuộc tấn công dữ liệu nhắm vào điểm yếu đó. Hệ thống mật mã kết nối trực tiếp với kẻ đứng đầu. Seraph vẫn nói, khi co hoàn toàn tích hợp, ta sẽ trở thành cánh cửa co trước mặt chúng tôi khẽ rung chuyển. Một tiếng cạch rất khẽ vang lên, nhưng trong sự tĩnh lặng này, nó nghe rõ mồn một. Seraph đột ngột dừng lại. Ánh mắt hắn dán vào cánh cửa, vẻ mặt tự mãn biến mất, thay vào đó là sự ngạc nhiên và giận dữ tột cùng. Hắn nhìn tôi, nhận ra tôi đang làm gì. "Ngươi!" hắn gầm lên, giọng không còn giữ được sự thanh lịch. Oculus ngăn hắn lại, kích hoạt phòng thủ cấp cao nhất. Toàn bộ hệ thống, tiếng còi báo động lại rú lên, nhưng lần này ngay trong tòa nhà, chói tai đến nhức óc. Từ sàn nhà, từ trần nhà, từ hai bên tường, các tấm kim loại dịch chuyển, lộ ra nòng S, U, N, G năng lượng và các bộ phận cơ khí. Robot chiến đấu bắt đầu xuất hiện, chậm rãi, uy dũng, đèn đỏ trên đầu chúng sáng rực như mắt quỷ. Tường năng lượng vô hình rung động mạnh mẽ, bao quanh khu vực co, cánh cửa co vẫn đang rung chuyển khẽ, chưa mở. Chúng tôi đã đến được đây, đã đối mặt với kẻ thù, đã tìm ra bí mật, và giờ đây, tại trung tâm quyền lực của Helix, trận chiến cuối cùng sắp sửa bắt đầu. Cách chương